Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, chúng ta muốn hay không cược chút gì? Mặc đại ca, người xác thực cần phải cố gắng. Dạ Đồng rất đắc ý nói. Đông Phương Mặc liếc một cái Dạ Đồng, còn nói ngươi béo ngươi liền thở lên. Dạ Đồng cũng không nhịn được cười. Bất quá, Mặc đại ca, ngươi xem một chút bộ dáng của ta bây giờ. Dạ Đồng nói xong, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Dạ Đồng quanh thân một đạo yêu linh khí hiện lên, màu đen lưu quang qua đi, dĩ nhiên xuất hiện một cái 10 phần non nớt thiếu niên. Thật giống như chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ. Thiếu niên này làn da 10 phần trắng nõn, tóc đen nhánh ở sau ót phiêu tán, lại một tia bất loạn. Trên thân là trường bào màu đen, áo choàng bên cạnh có viền vàng, nhìn qua có mấy phần quý khí. Trên mặt ngũ quan rõ ràng, rất là có sức sống sừng, mũi ưng dị thường rõ ràng, nhưng là không mất tuấn mỹ. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, cái kia, Tiểu Đồng, thiếu niên này cười, gật gật đầu, Mặc đại ca, ta tại qua huyền sĩ thiên kiếp về sau, liền hóa hình, thế nào, ta bộ dáng còn đủ đẹp trai à? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến. Yêu thú này hóa hình, giống như chưa từng có tại chú ý mình hình dạng a. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng cười đùa một hồi, hắn mới đi vào chính đề. Dạ Đồng, ta lần này đến Thính Phong Các là nhớ ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, thuận tiện ta ở đây an trí người một nhà. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Dạ Đồng cong miệng lên, hiện tại ứng hóa thành nhân hình, vẻ mặt này càng là 10 phần đúng chỗ, mà lại tay che ngực, 10 phần khoa trương. Dạ Đồng nhìn xem Đông Phương Mặc trừng tròng mắt nhìn xem hắn, liền nghênh ngang mở miệng, ta nói đại ca, ngươi cho rằng cái này Thính Phong Các là địa phương nào? Cái này thế nhưng là sư phụ ta Nhạc Thúc cho ta địa phương. Ngươi dạng này giọng khách át giọng chủ thích hợp sao? Còn Nhất An đưa chính là người một nhà. Quá mức, ha ha, Tiểu Đồng, ngươi thật đúng là học được bản sự a. Nhạc Thúc trước khi đi có thể nói với ta, để ta trông coi ngươi, ta ngay cả ngươi cũng có thể quản, huống chi là ngươi cái này phá chỗ ở. Đông Phương Mặc cũng trừng tròng mắt nhìn xem Dạ Đồng, khá là vô lại bộ dáng. Hai người nói chuyện chính là như vậy, nói ba câu nói liền không có chính hành. Nhưng là, Đông Phương Mặc mở miệng, Dạ Đồng làm sao có thể không đồng ý đâu. Rất nhanh, Dạ Đồng tìm thích hợp Đoan Mộc Hằng một nhà chỗ của người ở, liền đem người an trí xong. Tự nhiên, Đông Phương Mặc cũng đem mình cùng Đoan Mộc Sùng Thiên một trận cũng nói cho Dạ Đồng. Nghe Đông Phương Mặc những này hành động vĩ đại, Dạ Đồng cũng là mơ hồ hưng phấn lên. Khi Dạ Đồng biết đây là đường đường Đoan Mộc gia tộc người thời điểm, cái kia đầu ưng không ngừng lắc lư. Đại ca, có thể ngươi được lắm đấy. Đem Đoan Mộc gia tộc trưởng cho xử lý. Chỉ bất quá, tại ngươi bị nhốt trước đó, ngươi làm sao không tìm đến ta? Ngươi cũng không cần bị cái kia Hằng khốn trụ thời gian dài như vậy. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Dạ Đồng đầu vai. Tiểu Đồng, một số thời khắc, ngươi chính là cần muốn như vậy long đong cùng ngăn trở. Nếu như không có lần này bị nhốt, ta nghĩ ta còn không thể thật khống chế cái này Mặc kiếm đâu. Cho nên, có chút kinh lịch là nhất định. Dạ Đồng một đôi mắt ưng trừng. Mặc kiếm là ai? Đông Phương Mặc lúc này mới vỗ vỗ cái trán. Hắn giống như hồ đã thành thói quen gọi cái này cơ quan người Mặc kiếm. Cùng Dạ Đồng một giải thích, Dạ Đồng trực tiếp cười phun, chỉ vào Đông Phương Mặc, ngươi còn môn phái? Ngươi môn phái này, có muốn hay không ta cho ngươi hừng hực bề ngoài? Đông Phương Mặc cười cười, nếu như cần, tự nhiên sẽ để ngươi mạo xưng số lượng mà. Đối với cái này cơ quan người, Dạ Đồng là hết sức rõ ràng địa. Bởi vì là mắt thấy Nhạc Thúc đem cái này cơ quan người giao cho Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc nhanh như vậy liền có thể sử dụng, cũng làm thật làm cho Dạ Đồng thay đổi cách nhìn. Đại ca, đừng lề mề. Ngươi không phải mang ta ra ngoài à? Chúng ta muốn đi chỗ nào giày vò? Dạ Đồng tuyệt đối là loại kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình. Dạ Đồng câu nói này, để Đông Phương Mặc sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến. Dạ Đồng, lần này ngươi theo ta ra ngoài, chúng ta không phải ra ngoài giày vò, ngươi cũng không nên cho ta gây chuyện, ngươi nếu là không nghe lời, đừng trách ta oanh ngươi trở về. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc nói, cứ việc Dạ Đồng trong lòng không quá đồng ý Đông Phương Mặc, nhưng là miệng bên trong vẫn là rất thành thật đáp ứng. Bởi vì hắn còn thật không dám không nghe Đông Phương Mặc. Đây là nhạc thúc bàn giao. Nhìn xem Dạ Đồng rõ ràng không nguyện ý. Thế nhưng là vẫn là như vậy nói. Đông Phương Mặc vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dạ Đồng, người rất sợ nhạc thúc. Vừa nhắc tới nhạc thúc, Dạ Đồng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đại ca, người hẳn phải biết tính tình của ta. Chúng ta thần thú đều là cao ngạo. Huống hồ ta vẫn là thượng cổ thần thể, nhưng là có thể để ta cúi đầu. Ngươi hẳn phải biết nhạc thúc bản sự, nhạc thúc năng lực, là chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Đông Phương Mặc ý vị thâm trường gật gật đầu, nghĩ không ra, Ngữ Nhu lại có bối cảnh như vậy. Đông Phương Mặc cảm thán một tiếng, hắn biết, khi hắn biết đới Ngữ Nhu hết thảy thời điểm, đới Ngữ Nhu lại với hắn có quan hệ như vậy. Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể kiếm ra một cái ra dáng thân phận đi cưới nàng, không cần vừa nhắc tới Nhu tỷ tỷ, người cứ như vậy chấm ngoặc kép. Dạ Đồng ánh mắt cũng nhìn về phía sâu xa bầu trời, lại bị Đông Phương Mặc một bàn tay đập vào đỉnh đầu. Mặc dù Đông Phương Mặc đang quay song sau đau, khóe môi kéo ra, nghĩ không ra tiểu tử này hóa hình về sau vẫn là như vậy cứng rắn. Người nghĩ gì thế? Ta Ngữ Nhu là ngươi có thể nghĩ đến sao? Ta đi, đại ca, ngươi cũng quá nhỏ tức giận một điểm đi. Nhu tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, ta cuối cùng sẽ nghĩ đến a. Nàng cũng không muốn ngươi nhỏ mọn như vậy. Dạ Đồng cố ý nói như vậy. Đông Phương Mặc tức giận đến nghiêng đầu đi, không cùng hắn thảo luận cái vấn đề này, trực tiếp nói ra. Hiện tại ta có thể đi xem một chút ta Tuân sư huynh hay chưa? Đông Phương Mặc vẫn là thật lo lắng Tuân Ngôn Phong. Lúc trước nhìn thấy cái kia luyện lửa tháp thời điểm, bên trong những cái kia yêu loan, thật là khiến người ta cảm thấy có chút kinh khủng. Dạ Đồng nhẹ gật đầu. Lần này, ngươi cơ hội tốt, Tuân Ngôn Phong giống như đem tầng thứ 9 hồng loan toàn bộ chém giết. Hiện tại, hẳn là tiến vào tầng thứ 8 đi. Hắn đến một tầng thứ mới, người có thể đi nhìn một chút. Nghe cái này, Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, liền vội vàng đứng lên. Ta đi xem một chút Tuân sư huynh, sau đó chúng ta liền xuất phát. Xa xa liền thấy cái kia không quá cao 9 tầng tháp, bên ngoài có cường hãn cấm chế. Đông Phương Mặc liền đứng bên ngoài, yên lặng nhìn xem tòa này an tĩnh tháp. Hơn một năm, tòa tháp này vẫn như cũ yên tĩnh như vậy, cùng rời đi thời điểm một cái dạng. Nhưng là hắn biết, Tuân sư huynh liền tại bên trong khổ tu. Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc nhìn thấy một người mặc trường sam màu xanh thân ảnh nhanh chóng lóe lên, từ tầng thứ 8 tháp trong cửa sổ lướt đi. Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong tràn đầy vui mừng, nghĩ không ra, hắn ngược lại là rất may mắn, dĩ nhiên thấy được Tuân sư huynh. Tuân Ngôn Phong là căn bản không biết Đông Phương Mặc ngay ở chỗ này. Hắn miệng lớn thở hổn hển, chậm rãi khoanh chân ngồi ở cái này trên đài cao. Đông Phương Mặc nhìn ra được, Tuân sư huynh mệt muốn chết rồi. Trường sam cũng không giống ngày bình thường như vậy sạch sẽ, vừa sừng đều có chút tổn hại, nhìn xem có chút dáng vẻ chật vật. Nhưng là, hắn lại rõ ràng cảm nhận được Tuân sư huynh tu vi tăng trưởng. Nguyên lai, Tuân sư huynh dĩ nhiên cũng đột phá, cũng đã bước vào huyền tướng cấp bậc. Nhìn trong chốc lát, Đông Phương Mặc mới đứng dậy, hướng về phía Dạ Đồng nói đến. Đi thôi, cùng ta đến Đồng Tước Đài đi một chuyến. Hắn đi Đồng Tước Đài, cũng không đơn giản bởi vì Đoan Mộc Hàng. Đó là bởi vì nơi này, liền ngay cả nhạc thúc đều nói, đem sẽ xuất hiện một miếng ngọc, mà lại xuất hiện một viên. Như vậy ngọc phiến liền đủ, cũng liền có thể mở ra cái này thần bí di tích. Liền xông cầm ngọc phiến những thế lực này, đến lúc đó, làm sao mở ra di tích? cũng sẽ là một phen gió tanh mưa máu. Nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, chỉ có cầm tới càng nhiều, quyền chủ động cũng càng nhiều. Dạ Đồng càng là kích động, hắn có thể sớm liền muốn đi ra cái này Thính Phong Các. Chỉ bất quá Nhạc Thúc tại thời điểm, căn bản không cho hắn rời đi, hắn cũng không dám để. Hiện tại Đông Phương Mặc rốt cục có thể dẫn hắn đi ra. Hắn nghĩ không hưng phấn đều không được a. Khi đi ra Thính Phong Các đại môn thời điểm, Dạ Đồng thực sự là cực kỳ hưng phấn, lập tức hóa thành bản thể, không nhịn được một tiếng to rõ ưng minh, sau đó liền phóng lên tận trời, lưu lại một đạo kim quang nhàn nhạt. Nhìn xem cao hứng như vậy Dạ Đồng, Đông Phương Mặc cũng là cười cười, thả người nhảy lên, đạp lên đám mây. Giờ phút này, hắn cuối cùng nhớ ra một vấn đề, vội vàng hướng về phía Dạ Đồng hỏi. Đúng rồi Tiểu Đồng, ta thế nhưng là từ trong điển tịch thấy qua, các người yêu thú hóa hình thế nhưng là cùng đẳng cấp của yêu thú có quan hệ. Tại ngưng huyền cảnh trở xuống liền không nói, kia là phổ thông yêu thú, qua huyền sĩ cấp bậc hóa hình, bên kia là linh thú, mà qua huyền tướng thiên kiếp hóa hình, kia là dị thú, qua huyền quân thậm chí là huyền vương thiên kiếp hóa hình, mới là thần thú. Ngươi luôn miệng nói mình là thần thú, thế nhưng là ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc rốt cục ý thức được vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Dạ Đồng cũng hóa thành nhân hình rơi vào đám mây, nhún vai, cái này, ta cũng không biết, nhưng là ta tin tưởng ta là thần thú. Móa, Đông Phương Mặc vốn cho rằng Dạ Đồng sẽ cho hắn giải hoặc, có thể nghĩ không ra, hàng này vậy mà liền một câu nói như vậy. Mặc đại ca, ngươi dạng này cũng không tốt đi. Chẳng lẽ Nhạc Thúc sẽ nhìn sai rồi? Dạ Đồng lấy ra chứng cứ, cực kỳ có nhất lực lượng chứng cứ. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc á khẩu không trả lời được. Xác thực, Nhạc Thúc hẳn là sẽ không nhìn nhầm. Dạ Đồng cười, giống như đối với mình cứ như vậy hóa hình, không có chút nào quan tâm. Cái này tự tin có thể không phải người nào đều có thể có. Mặc đại ca, có đi hay không? Đông Phương Mặc cũng là cười một tiếng. Làm gì dây dưa nhiều như vậy? Tiểu Đồng, đi, chúng ta thẳng đến Đồng Tước Đài. Dạ Đồng một cái xoay quanh liền trở về Đông Phương Mặc bên người. Hắn mở ra cánh, lơ lửng tại Đông Phương Mặc trước mặt. Đi lên a, ta mang ngươi. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức vui vẻ leo lên Dạ Đồng lưng. Hắn cười tâm niệm vừa động, mình ngọ mã Linh Châu liền xuất hiện ở bên người. Dạ Đồng, chính ta là so ra kém tốc độ của ngươi, để ta ngọ mã Linh Châu thử một chút. Dạ Đồng trời sinh tính hiếu chiến, nghe được Đông Phương Mặc còn muốn khiêu chiến thiên phú của hắn, tự nhiên là hưng phấn lên, vỗ mấy lần cánh. Tốt, tốt, đại ca, đến lúc đó thua không nên quá thảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.